Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Điều Giữ Giáo. Namikaze Minato cùng Maito Gai. Namikaze Minato, Uchiha Shisui, Maito Gai, ai, ở đây Sarutobi, Minato, Hayashi tỏ vẻ nghi hoặc. Minato thực lực ta cũng là nhận thức đấy. Uchiha nhất tộc Shisui thực lực cũng không tệ. Nhưng mà Maito Gai, chấm ngoặc kép, Sarutobi suy nghĩ một chút nói ra. Hắn giống như mới vừa vặn tấn cấp trung nhẫn đi. Đúng không? Bây giờ là Konoha 45 năm. Maito Gai rõ ràng mới là trung nhẫn. Ai, kém bình luận. Vậy đổi một cái đi. Ta muốn Maito Gai. Maito Gai phụ thân. Sarutobi lau một chút đổ mồ hôi. Nói ra, Maito Gai chỉ là một cái hạ nhẫn, còn không bằng Maito Gai đây. Ha ha, Ryujiri cười lạnh, môi cá nhám Hokage a, ngươi căn bản không biết Maito Gai mạnh bao nhiêu. Đây chính là một người đá ngã lăn vụ ảnh nhẫn đao thất nhân chúng đại lão. Đổi cho ngươi ngươi được không? A, có việc này. Sarutobi tỏ vẻ thủ hạ ta có xấu như vậy bức người ta như thế nào không biết. A, chuyện này phát sinh còn phải đợi 1-2 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sarutobi bó tay rồi. Tương lai sự tình không nên tùy tiện kịch thấu được không? Như vậy Minato, Ryujiri liền tạm thời giao cho ngươi bảo hộ. Maito Gai mà nói ta cũng phê chuẩn. Bất quá Uchiha bên kia ta còn muốn đi nói chuyện. Sarutobi Hiruzen sao định hạ lai? Làm cho Minato cùng Maito Gai bảo hộ Ryujiri. Uchiha Shisui bên kia tức thì còn có cân nhắc. Minato là hắn đồ đệ Jiraiya đồ đệ. Cũng chính là mình người. Vạn năm hạ nhẫn Maito Gai cũng là người một nhà. Nhưng mà Uchiha Shisui cũng khó mà nói rồi. Cần hãy suy nghĩ một chút. Nhưng mà Minato thu được mệnh lệnh này thời điểm ra mặt rất rõ ràng mất tự nhiên run rẩy. Hắn cảm giác mình khả năng vũng một cái đằng trước hỏng tồi rồi. Minato đi tìm Maito Gai rồi. Bây giờ là từ một cái đeo chim mặt nạ ám bộ mang theo Ryujiri tiến về trước Sarutobi cho hắn an bài. Chỗ ở, ám bộ dẫn đường, Ryujiri đi theo phía sau hắn. Sau lưng có lẽ còn có ám bộ ninja đi theo. Bất quá bọn hắn che giấu được quá tốt. Ryujiri không phát hiện được. Chính là chỗ này, ám bộ nói xong, một cái nhảy lên ly khai. Ai, người đâu? Ryujiri bốn phía quan sát, không thấy được, chạy trốn thực nhanh, một cái mang sân nhỏ hai tầng lầu nhỏ. Ai ôi, cái kia dựa vào nóc nhà cửa sổ có điểm giống lớn chống nhà a, Ryujiri đã não bổ sung ra theo cửa. Sổ lật đến trên nóc nhà, mặc xong giày, đeo lên trong chóng tre bay đi tình cảnh rồi. Vào nhà cởi giày, chân trần đạp trên sàn nhà, thuần khiết nhật thức phong cách. Đông đông đông đông, Ryujiri một đường chạy lên lầu 2, đẩy ra cửa sổ, ngoặc kép, trung văn, thứ cho Thụy Mã, hoàng đế của các ngươi đã trở về. Bốn phía bảo hộ Ryujiri ninja, hắn nói cái gì, nghe không hiểu, thiếu niên ơ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi đấy. Trích, Kiba chợt hiện đặc hiệu, chuyển lệch phân nồng đậm tóc đen, mày rậm. Cùng với cùng lông mi một cái loại chòm râu. Hơn nữa tiêu chí tính lục sắc quần áo bó sát Konoha hạ nhẫn Maito Gai lĩnh hội lên. Chứng kiến có được một cái có thể tia chớp hàm răng Maito Gai. Ryujiri cảm thấy, Konoha Sakumo cái này danh xưng thích hợp hơn các người những thứ này luyện bát môn độn giáp thể. Thuật ninja a, cây, Konoha Sakumo, Hatake Sakumo tiền bối đến cùng, bị. Được ngươi đưa ở chỗ nào? Minato cảm giác mình còn là ít nói chuyện tốt. Tuy rằng hắn tại nội tâm cũng hiểu được Maito Gai cùng con của hắn Maito Gai xác thực hàm răng rất trắng đấy. Bất quá cái này Maito Gai thấy thế nào đều có loại không đáng tin cậy cảm giác a. Ngoặc kép, trung văn, người da đen kem đánh răng là làm không được cái này hiệu quả. Ngươi nhất định là dùng ảo rượu đi. Không đúng. Là uy mãnh tiên sinh đi. Người nói cái gì? Không có gì. A, Người rõ ràng biết rõ bát môn độn giáp. Mai Tô Giai có chút kinh ngạc. Biết rõ a, tám cửa vô địch nha. Khai Liễu bát môn một tay treo lên đánh Hokage. Ryuziri nói ra, Minato điên cuồng đổ mồ hôi. Hokage đại nhân, bị, được ngươi đưa ở chỗ nào? Mai Tô Giai có chút kích động. Thật vậy chăng? Bát môn độn giáp có lợi hại như vậy? Ách, chính ngươi không biết sao? Ryuziri có chút im lặng. Nhưng mà nếu như đối thủ là Hokage đại nhân lời nói ta khẳng định vẫn chưa được á. Dù sao bát môn độn giáp chỉ có thể đủ tại trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại. Một khi vượt qua thời gian hạn chế liền xong đời. Mai Tô Giai khiêm tốn nói ra. Vì vậy sẽ phải nhanh a. Thiên hạ võ công. Không cứng không phá. Duy nhanh không phá. Ryuziri trang bức nói. Duy nhanh không phá. Mai Tô Giai cảm giác mình nhận lấy nào đó không biết tên xúc động. Những lời này giống như rất có đạo lý bộ dạng. Đúng rồi. Chúng ta tới làm toán học đề đi. Toán học đề. Ừ. Giả thiết Hokage một giây có thể kết 5 cái ấn. Mà ngươi đang ở đây mở 8 cửa trạng thái một giây sau có thể đánh nhau ra 100 quyền. Hỏi như vậy đề đã đến. Hokage mỗi kết một cái ấn ngươi có thể đánh nhau hắn bao nhiêu quyền. Ryuziri bắt đầu đùa bỡn văn tự trò chơi. Một giây 5 cái ấn. Một giây 100 quyền. Một cái ấn chính là 20 quyền. Như vậy nói cách khác nếu như ngươi đầu đánh ra một quyền. Hokage tức thì liền một cái ấn đều kết không đi ra rồi. Ryuziri tiếp tục dẫn dắt. Không sai. Một quyền mà nói là 1/20 cái ấn. Mai Tô Giai trung thực trả lời. Như vậy cùng để ý có được. Người đánh ra một quyền mà nói Hokage là không kịp kết ấn đấy. Hơn nữa Hokage hợp lại thể thuật khẳng định không phải là khai liễu bát môn trạng thái xuống đối. Thủ của ngươi. Vì vậy, ngươi một giây có thể đánh nhau 100 cái Hokage. Một giây đánh 100 cái Hokage. Loại này tình cảnh chỉ cần nhớ tới. Mai Tô Giai liền cảm giác mình thanh xuân tại như là núi lửa giống nhau phun trào a. Đợi một chút. Đạo này đề giống như không đúng chỗ nào. Như thế nào ta cũng sẽ không được rồi. Minato cũng bị Ryuziri lượn quanh tiến vào. Vì cái gì ta giống như cũng sẽ không tính đạo này đề. Âm thầm bảo hộ ám bộ cũng là trợn mắt con chó ngốc. Kêu gào. Ta biết rõ các ngươi có nghi vấn. 100 cái Hokage sẽ không ngu như vậy đứng ở nơi đó cho ngươi đánh. Vì vậy đem ra quyền phần lớn thời gian đổi đến chân lên. Dùng để di động. Ryuziri tiếp theo lừa dối. Giả thiết mỗi bước ra 9 bước. Vọt tới kế tiếp địch nhân trước mặt. Sau đó chém ra một quyền. 100 trừ lấy 10. Còn không phải có thể đánh nhau 10 cái Hokage. Ách, Minato, ám bộ. Còn hữu dụng thủy tinh cầu rình coi Sarutobi lâm vào trầm tư. Bất quá ở ngoài đứng xem mê. Đương cục người rõ ràng. Giống như không đúng chỗ nào. Mai Tô Giai cao hứng chơi chi rồi nói ra. Đa tạ ngươi khích lệ. Bất quá chiến đấu chân chính chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đấy. Ừ. Hơn nữa ngươi phải nói phương pháp trong đưa ra quá nhiều giả thiết. Tại trong hiện thực đều cũng có lấy mặt khác hạn chế điều kiện đấy. Không có khả năng hoàn toàn lý tưởng hóa. Minato không hổ là tốc độ phản ứng có 102 giới. Ninja, Ryuziri nhún nhún vai, không sao cả nói, chỉ đùa một chút, bất quá dai nhưng là rất mạnh là được. Chỉ tiếc thiếu một môn cấm thuật, bằng không thì liền thật sự lợi hại. Cấm thuật, dai cùng Minato một cái đồng thanh mà hỏi. Đúng vậy, đeo đích bát môn độn giáp. Dựa vào mở ra trong thân thể cửa tại trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại. Khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng di chứng quá nghiêm trọng. Hơn nữa một khi mở ra thứ 8 cửa sau đó sẽ chấm ngoặc kép, liền sẽ như thế nào? Minato hỏi, Mai Tô Giai nghiêm túc thay Ryuziri trả lời. Mở ra thứ 8 phía sau cửa, gặp đạt được vượt qua ảnh giả cấp lực lượng. Nhưng mà sẽ chết. Minato cả kinh, nghiêm trọng di chứng, hắn nghĩ tới khả năng về sau đều không thể làm. Lúc, ninja, nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng trực tiếp sẽ chết. Thật sự là kinh khủng thuật a. Vì vậy Giai thiếu cái gì cấm thuật? Nếu như bát môn độn giáp mạnh như vậy mà nói, mặc kệ cần gì cấm thuật tam đại mục đều sẽ phải cho đi. Minato nói ra, dùng thủy tinh cầu dình coi Sarutobi cũng là gật gật đầu. Nếu là có thể đền bù bát môn độn giáp tác dụng phụ thuật, cho dù là cấm thuật hắn cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt. Đúng đúng, là cái gì thuật? Nếu có đền bù bát môn độn giáp tác dụng phụ thuật, mặc kệ như thế nào ta đều nhất định sẽ đạt được. Như vậy của ta thanh xuân mới có thể không có tiếc nuối a. Maito Dai cũng là kích động hô. Nhỏ kịch trận cảnh giới tuyến. Minato, ta đầy cái đồng đội giống như đến trên đường vẫn tại hô thanh xuân đấy. Có phải hay không nơi này có vấn đề? Ngoặc kép, ngón trỏ điểm huyệt thái dương. Mặt khác, thích hợp nhất bát môn độn giáp thuật là cái gì đây? Cấm thuật, chấm ngoặc kép, Sunet, có phải hay không âm phong ấn? Minato, này, Sunet đại nhân, cân nhắc xuống Giai có thể hay không học được được không nào? Orochimaru, ta liền đi ngang qua. Hơn nữa ha ha, Kabuto, về vấn đề này, không phải là ta xem thường Orochimaru đạo này trước sóng. Nhưng ta đây đạo sau sóng xác thực có thể đem hắn vỗ vào trên bờ cát. Hơn nữa đem một câu, ha ha, viết ra dán tại hắn trên ót. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.